Toàn chức pháp sư dị bản, chương 228, cực quang ban ngày, góc truyện audio.com. Giữa trưa nhưng toàn bộ Á Châu lục địa không có nổi một tia nắng, sương mây trùng trùng che khuất dương quang, nhưng cũng không đồng thời mang ý nghĩa bầu trời sẽ ảm đạm. Vẻn vẹn chỉ vì nó đã sớm bị một loại chí thần chí quang lôi hỏa tà dương nhuộm lên thành bức sơn hải tinh vân màu hồng, hồng sinh ra từ hồng liên, hồng chảy trong huyết dịch, hồng thuộc về Hắc Chu Hoàng Tuyền. Cực quang ban ngày, tiếp tục hướng chỗ cao nhất quan sát những cái kia tại tuyệt đại đa số cường giả ở hết thảy quốc gia bên trong khu vực cùng miên man trăm vạn các bộ tộc tới từ khắp nội ngoại Côn Lôn Sơn Mạch lưu ý đến, bởi do loại kia hồng quang tinh vân tốc độ lan tràn thực sự quá nhanh, bọn hắn đồng dạng không thể hiểu được tột cùng là vật gì, hoặc thứ gì gây nên. Dù là ai đi chăng nữa, bất luận sinh vật lớn bé nào trên thế giới này sẽ luôn tồn tại một cái chấp niệm, đó là chứng kiến những thứ nằm ngoài phạm vi hiểu biết của bản thân, vô hình chung đều có một loại e ngại cảm giác. Trong lúc nhất thời, mấy cái thế lực đang tại trên Côn Lôn, yêu tộc cấm chú giả còn sống sót, đám Mộc Bạch Tương Thiểu Như cũng bắt đầu đối với hiện tượng trên đỉnh đầu mà bình phán, tạm dừng hết thảy chiến trận lại. Một chùm cực nhanh phi tỏa hồng quang, rõ ràng là từ hắn đấy. Chẳng biết tại sao, Mạc Phàm đứng ở chỗ cao nhất trung ương cực quang mà lơ lửng, chung quanh khí áp đã kinh biến đến mức không tầm thường. Nói là một hiệp cuối cùng, nhưng chỉ cần ngươi thoát được lưỡi kiếm của ta, liền xem như ngươi thắng. Mạc Phàm lần nữa mở miệng nói ra, hắn lời nói này, thật đã xem chính mình có khả năng cùng đỉnh vị quân vương chống lại, thậm chí nằm ở cửa trên. Đồng quan địa phương, có 20 vị cấm chú, tất cả mọi người nghe được lập tức ai nấy tự dặn lòng có phải hay không nghe lầm. Chẳng phải vừa bảo hết ma năng sao? Vì cái gì còn muốn lòe người? Đã sớm nghe nói Mạc Phàm ngông cuồng không ai sánh kịp, hôm nay cuối cùng trên dưới cấm chú hội người đều được kinh qua. Vĩ Linh Hoàng cũng dám trêu vào, quả nhiên danh bất hư truyền. Đứng dưới vực sâu, Vĩ Linh Hoàng cũng nghe được nhưng ban đầu không có để ý lắm, nàng đơn thuần phóng cảm quan khí tức ra xa một chút tìm kiếm, phát hiện Hắc Ám Hoàng Tuyền vẫn đang thôn phệ một góc rộng lớn băng nguyên bên kia chưa có dấu hiệu đóng lại, môi chúm chím nở nụ cười. Này chứng minh Bạch Mao Hoàng Kỳ Lân không có làm nàng thất vọng, kể cả suy yếu đi, nhưng cảnh giới của nó đều không dễ dàng gì nhường linh hồn sinh mệnh cho cái kia địa ngục quỷ môn cắn nuốt. Thu hồi cảm quan sau đó, Vĩ Linh Hoàng nhíu lại lông mày, ngẩng đầu nhìn xem Mạc Phàm, nàng nhìn hồi lâu trên khuôn mặt hắn, cuối cùng cho ra một cái kết luận. Người này có bệnh, lại bệnh không nhẹ, cái gì hiệp cuối cùng, ai muốn cùng hắn đánh đâu. Nàng lúc này chỉ muốn cứu thú cưng của mình, nàng cũng chẳng có nhu cầu thoát khỏi lưỡi kiếm của hắn. Bất quá, Vĩ Linh Hoàng dùng phán đoán của chính mình cũng không tài nào nghĩ tới, gã nam nhân phách lối đến cực điểm kia lại thật có cái năng lực để cho Côn Lôn đế quốc hùng mạnh vừa trải qua một hồi chiến tranh ác liệt chưa từng thấy. Làm vạn yêu thần tọa, nàng chắc chắn là một chí cao đế vương bất khả xâm phạm, trên thế giới này không mấy cái chúa tể khác dám tùy tiện liều mạng đi khiêu khích. Ngoài ra, đồng dạng được xác nhận là trí tuệ yêu linh đại biểu, đương nhiên nàng sẽ biết qua văn minh nhân. Góc truyện audio.com, loại quần thể sinh vật khác tồn tại, nàng cũng đã sớm nghĩ mở mang kiến thức một chút cái này cùng bọn hắn phát triển ma pháp, biết mạnh yếu thực lực. Chỉ là trong thâm tâm, xuyên suốt thời gian dài như vậy trong quá khứ, nàng lại chưa bao giờ gặp qua cường giả nhân loại có chỗ gì hơn người, mà nếu có tự nhiên cũng vẻn vẹn mỗi quang minh thiên sứ được liệt vào hàng ngũ có thể gây ra một chút trở ngại. Vậy mà trận chiến hôm nay, ngay tại Côn Lôn Thánh Sơn, kết quả nàng liên tiếp để cho nhân loại trước mắt chiếm tiện nghi, thậm chí đến đánh cực mưu sát một ít pháp sư bên trong cũng thất bại. Ngược lại là Mạc Phàm lên làm tà thần, bày ra thực lực có chút để cho người ta quá ngoài ý muốn, tuy nói chưa có chạm vào cảnh giới của vạn yêu thần tọa được nhưng tình huống phát sinh kéo dài, cuối cùng lực lượng cả hai bây giờ không còn giữ được khoảng cách chênh lệch. Chỉ là nàng từ đầu đến cuối đều không chọn mình thua. Liền tự mình chán sống, nàng sẽ miễn cưỡng toại nguyện. Vĩ Linh Hoàng hít sâu một hơi, không có trả lời, nàng thuận dốc vực sâu đi tới, nhưng con ngươi xinh đẹp bên trong lóe ra mấy phần băng hàn chi ý đã nói cho Mạc Phàm đáp án. Vụt, thân ảnh Vĩ Linh Hoàng vừa động thủ huyền thuật, Mạc Phàm tại ngân quang kim đồng tử đột nhiên phát sáng, biến mất trong tầm mắt hết thảy mọi người, ngẩng đầu nhìn lại, màn trời hồng quang vẫn yên lặng ở đó, vẻn vẹn một đạo duy nhất lôi hỏa thần quang được bóc tách ra ngay thời khắc ép rơi xuống, nhưng đủ mang cho người ta một loại hô hấp chật vật cảm giác áp bách. Cao vút thanh âm từ không trung truyền đến, các vị cấm chú ở xa nhìn thấy hình tượng chẳng qua là Mạc Phàm hai tay cầm ngược cắn, nâng vai dướn người nhảy vọt từ trên trời xuống, một kiếm đâm thẳng vào, bọn hắn nhìn thấy, là màn trời va chạm xuống dưới, chung quanh thế giới một mảnh đỏ rực gặp phải hủy diệt cùng vỡ vụn kinh diễm vô cùng. Đông đông đông tương đương tương đương. ánh sáng màu bạch kim phiến của phong bạo huyền vũ trong nháy mắt phát ra, bao phủ lấy thân thể Vĩ Linh Hoàng, cho phép nàng cứng rắn tiến nhập, chỉ một chiêu đã chụp dính mũi kiếm thần khí. Ầm ầm ầm ầm, tương đương tương đương tương đương. Tay phải Vĩ Linh Hoàng cùng mũi kiếm của Mạc Phàm va chạm với nhau, bừng lên vô số xích từ lửa điện cực kỳ quỷ dị, áp khí nổ tung ra vài trăm dặm, khu vực xung quanh vực sâu lần nữa tiếp tục khoét rộng, sâu tới muốn trực tiếp xuyên qua lớp vỏ vị diện này. Có thể nói chính là, chùm phi tỏa hồng quang trên trời rớt xuống giống như lưu tinh sao rơi, thế nhưng bàn tay Vĩ Linh Hoàng ngược lại đại biểu chẳng khác gì đại dương bạt ngàn, hai bên va chạm, lưu tinh có nổ đấy, có bùng trướng đấy, chỉ là thoáng liền ngưng lại, tự động mà chuyển sang tĩnh, lăn tăn gợn sóng tản ra. Trong nháy mắt Côn Lôn lãnh chúa điều phối thêm ba đạo vầng sáng màu thiên thanh, bích thủy cùng châu quang chảy vào trong bàn tay mình, làm toàn bộ bàn tay đều trở nên trong suốt giống như hoàn toàn là do năng lượng ngưng tụ mà thành, gia tăng cường độ theo cấp số nhân. Hồng quan mẫn diệt của Hồng Ma Hữu Kiếm bộc phát cùng với bàn tay trong suốt không kém thủy tinh của Vĩ Linh Hoàng chạm nhau ở cùng một chỗ, liền bao nhiêu hủy diệt lôi hỏa đều giống như hòa tan, tại phong bạo huyền vũ của nàng huyễn hóa ra bao phủ bên trong, căn bản không cách nào bộc phát ra được. Mà làm Mạc Phàm như thế mang ác ma chi lực đâm xuống cũng không thể nào đâm tới được nửa phân, đã bị Vĩ Linh Hoàng mạnh mẽ cưỡng. Góc truyện audio.com bước rồi giữ chặt, Vĩ Linh Hoàng trên gương mặt rốt cục gạt ra vẻ tươi cười, vừa vặn ngăn tại Mạc Phàm chỗ mũi kiếm, nàng mượn thời cơ chớp nhoáng này, đem phòng thủ chuyển thành thế công. Nàng tinh tế lật ngược mũi kiếm, khiến Mạc Phàm bị bẻ thế, phải cuộn người xoay theo trên không. Tay áo hồng y lưỡi phiến sắc liệm trượt ra, như quỷ ảnh trùng điệp, Vĩ Linh Hoàng quanh thân lượn lờ kim sắc bạch phiến, mà bạch kim phiến vốn dĩ từ hồ ly mao vẫn đang tiếp tục từ từ tách rời, bọn chúng dọc theo ánh mắt nàng nhìn lại địa phương như sóng chiều một dạng cuồn cuộn đứng lên. Coi thường cấm chú phòng ngự kim sắc bạch phiến từng đạo từng đoạn bạo vũ mang theo kịch liệt xoay tròn, vô cùng sắc bén như đao ảnh địa ngục, đồng thời hướng phía Mạc Phàm cổ họng gác tay cắt đi. Đã nhìn thấy lúc trước Vĩ Linh Hoàng sử dụng nhất kích sát chiêu này không ít lần, thủ tiêu không ít cấm chú giả. Mạc Phàm ánh mắt mấy phần lẫm liệt lại, để cho người khác mấy phần dùng mình. Hắn không quay lưng, làm sao lại không tránh đòn, chẳng lẽ thật muốn chết. Giây phút Vĩ Linh Hoàng nhận ra Mạc Phàm cái kia bất động toàn thân, càng là tiếp tục cuồng lôi hỏa diễm ầm ầm tại người khí tức muốn tiếp tục công kích. Nàng cái gì cũng không hiểu được. Sẽ cho mình kim cương bất toại, sẽ cho mình bỏ ra Hồng Ma Hữu Kiếm vẫn còn thủ đoạn công kích nhanh hơn phong bạo huyền vũ. Tóm tương đương tương đương tương đương. Nàng có chút thất thần do dự, một chân lùi lại vô tình dẫm xuống vũng nước bên dưới, cái thứ nhất không đành lòng một kích xuyên tim hắn. Nước màu kim ngân, không phải thủy nguyên tố của mình trưởng khống là màu xanh sao? Cách chương.